Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 757, nữ đế đăng cơ. Số lượng từ 2002, thời gian đổi mới, 24 tháng 11 năm 19, 22 giờ 45, Tần Phong sư huynh đâu? Tử Nhan quận chúa vừa hiện thân, linh động hai con ngươi liền trong đám người tìm tòi, tìm kiếm Tần Phong thân ảnh. Tử Nhan, bây giờ ngươi đã là nhất quốc chi quân, cũng nên trang trọng một chút. Một người mặc thanh sắc cung trang nữ tử cười nhẹ nhàng đi ra xe ngựa. Sau lưng nữ tử, lại có một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử đi ra xe ngựa. Bên trong thân vương nhìn thấy một nam một nữ này, vùi đầu đến thấp hơn. Tử Nhan, hai vị này tiền bối là? Liễu Bạch Lộ cảm nhận được một nam một nữ này trên thân tản mát ra sâu không lường được kiếm ý, sắc mặt biến hóa, hỏi thăm. Tử Nhan quận chúa trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, giải thích nói, hai vị này là Chí Tôn Kiếm Minh tiền bối, một vị là Tần Phong sư huynh lão sư Hứa Thanh Áo, một vị khác là Thanh Long Kiếm Cung cung chủ Lý Long Ngâm. Một nam một nữ này chính là Hứa Thanh Áo cùng Lý Long Ngâm. Tề Nhạc, Trần Cửu Nha đám người tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt hai người, lại nghe qua cái này tên của hai người, biết rõ bọn họ cùng Tần Phong quan hệ không phải bình thường, nhất thời nổi lòng tôn kính, nhao nhao khom mình hành lễ. Tề Nhạc lúc đầu trong lòng lo sợ bất an, nhận ra Hứa Thanh Áo cùng Lý Long Ngâm hai người, liền biết mình là quá lo lắng. Bất quá, Tề Nhạc trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Theo Tề Nhạc biết, Tử Nhan quận chúa tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng là đối với nàng phụ thân bên trong thân vương một mực hết sức e ngại. Vừa mới Hứa Thanh Áo nói Tử Nhan quận chúa là nhất quốc chi quân, lại là chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh Áo nhìn ra mọi người mê hoặc, cười nói, Đại Húc Hoàng thất biến thành Thiên Ma giáo khôi lỗi, châm ngòi Đại Húc cùng Đại Huyền hai nước khai chiến, Chí Tôn Kiếm Minh sớm nhìn ở trong mắt, bởi vậy trong bóng tối bố trí, thừa dịp một lần này Thiên Ma giáo dốc toàn bộ lực lượng, liền nhấc lên một trận chính biến. Lạc Kinh trong Thiên Ma giáo dư nghiệt đã bị quét sạch, bên trong thân vương cũng biến thành tù nhân. Lý Tử Nhan vì phụ thân cầu tình, chúng ta gặp nàng hiếu tâm đáng khen, chính là đế vương chi tài, lại là hoàng thất chính thống huyết mạch, liền cầm giữ hắn làm đế. Bây giờ Tử Nhan nữ đế đã đăng cơ, các người đều muốn xưng hắn một tiếng bệ hạ. Tử Nhan quận chúa đăng cơ xưng đế, tin tức này giống như tiếng sấm ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Bọn họ đều đoán được Thiên Ma giáo chủ sau khi chết, Đại Húc quốc cục thế sẽ có biến hóa, nhưng mà không có người nghĩ đến Chí Tôn Kiếm Minh hội thừa cơ dính vào, phát động cung đình chính biến, đẩy ngã bên trong thân vương thống trị, ngược lại bồi dưỡng nữ nhi của hắn đăng cơ. Bệ hạ, mọi người trần chờ một phen, trừ bỏ Liễu Bạch Lộ cùng Tề Nhạc bên ngoài, những người khác quỳ xuống đối Lý Tử Nhan hành lễ. Liễu Bạch Lộ không quỳ, bởi vì nàng là Lý Tử Nhan sư tôn. Lý Tử Nhan xưng đế, Liễu Bạch Lộ là đế sư, tự nhiên không cần quỳ xuống hành lễ. Về phần Tề Nhạc, đơn thuần là bởi vì kiệt ngao bất thuần, trừ bỏ Trần Cửu Nha cùng Thiên Địa phụ mẫu bên ngoài, Thiên Hoàng lão tử đến hắn cũng không quỳ, huống chi đối phương chỉ là một tiểu nha đầu. Mưu kế hay, thực sự là mưu kế hay. Tề Nhạc bỗng nhiên vỗ tay cười to, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai, nhìn qua Hứa Thanh Áo cùng Lý Long Ngâm. Lý Long Ngâm liếc Tề Nhạc một cái, thản nhiên nói, ngươi chính là Tần Phong sư huynh Tề Nhạc đi. Ta nghe qua ngươi lãng tử danh tiếng, ngươi có gì cao kiến? Cao kiến không dám nhận. Tề Nhạc cười lạnh nói, Chí Tôn Kiếm Minh nhúng tay thời cơ, thật sự là diệu a. chúng ta trong Kiếm Uyên cùng Thiên Ma giáo liều chết chém giết, các ngươi lại thừa cơ đánh vào Lạc Kinh, đến đỡ Âu nữ xưng đế. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Đại Húc thật sự là mệnh đồ nhiều thăng trầm, mới ra hang hổ lại vào lang oa. Nghe được Tề Nhạc mấy câu nói, những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Chí Tôn Kiếm Minh dính vào hai nước chiến sự, nhúng tay Đại Húc chính vụ, chẳng lẽ là vì cái gọi là chính nghĩa? Dĩ nhiên không phải. Chí Tôn Kiếm Minh cũng bất quá là đánh lấy chính nghĩa khẩu hiệu, đem Đại Húc đặt vào tầm kiểm soát của mình bản đồ bên trong. Phế bên trong thân vương, lập Tử Nhan quận chúa làm đế, cũng là vì khống chế Đại Húc hoàng thất. Chí Tôn Kiếm Minh sở dĩ làm như thế, còn có một tầng khác dự định, lôi kéo Tần Phong. Tử Nhan quận chúa cùng Tần Phong quan hệ không phải bình thường. Chí Tôn Kiếm Minh mạng lưới tình báo khắp thiên hạ, tự nhiên có nghe thấy lập Tử Nhan quận chúa xưng đế, Tần Phong nhất định sẽ không phản đối. Mà Tần Phong lại là Đại Huyền đế sư, nhân đế nhập môn ân sư, chỉ cần Tần Phong nguyện vì hai nước mối quan hệ, coi như hai nước đã bắt đầu giao chiến, cũng nhất định sẽ đánh chuông tức binh. Tần Phong là Chí Tôn Kiếm Minh Thanh Long kiếm cung đệ tử, chỉ cần lôi kéo tốt Tần Phong, Đại Húc Đại Huyền hai nước liền ở Chí Tôn Kiếm Minh trưởng khống phía dưới. Người bất quá là nhất giới lãng tử, chỗ nào biết cái gì quyền mưu, ta không tranh với ngươi luận. Lý Long ngâm mặt không đổi sắc, phất phất tay nói, công đạo tự tại nhân tâm, Thiên Ma giáo làm điều ngang ngược, người người có thể chu diệt, huống chi Tử Nhan cũng là hoàng thất chính thống, nơi nào đến phiên ngươi người ngoài này chỉ trò. Lui một vạn bước giảng, Đại Húc quốc hoàng đế vẫn là Kiếm đế Lý Liệt, chỉ cần Lý Liệt hiện thân, Tử Nhan tự nhiên sẽ thoái vị, đem hoàng vị còn cho Lý Liệt. Tử Nhan, ngươi nói đúng không? Lý Tử Nhan gật đầu một cái, một bộ ngây thơ bộ dáng, nói, đó là tự nhiên, cái này cái gì hoàng đế, ta mới không có thèm đâu, các loại bá bá trở về, ta liền đem hoàng vị trả lại cho hắn. Lý Tử Nhan một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Tề Nhạc trong lòng âm thầm lắc đầu, nhà đầu này cũng quá không có tâm cơ, nhất định sẽ bị Chí Tôn Kiếm Minh tùy ý bài bố. Bất quá, Tề Nhạc tình nguyện Lý Tử Nhan xưng đế, cũng không nguyện ý nhượng Lý Liệt trở về làm hoàng đế. Lý Tử Nhan tuổi tác còn nhỏ, có vô hạn khả năng, quan trọng nhất là hắn bản tâm không xấu, đợi một thời gian, có lẽ sẽ trở thành một yêu dân như con hoàng đế tốt. Lý Liệt trong lòng chỉ có kiếm đạo, không để ý tới triều chính, mới đưa Đại Húc quốc làm cho dân chúng lầm than, bị Thiên Ma giáo thừa lúc vắng mà vào, đoạt quân chính đại quyền. Thế nhưng là, Lý Liệt bây giờ ở nơi nào? Tề Nhạc hỏi thăm, ánh mắt mọi người rơi vào bên trong thân vương Lý Chí trên thân. Lý Liệt tung tích, có lẽ chỉ có anh em ruột của hắn Lý Chí biết rõ. Tất cả mọi người là kiếm đạo cao thủ, ánh mắt như kiếm, Lý Chí nhích thời ra như dao cắt, tê cả da đầu, thân thể run lẩy bẩy, ấp úng nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết huynh trưởng tung tích. 20 năm trước, bỗng nhiên có một ngày, hắn không biết tung tích, ta trong bóng tối phái người tìm kiếm, một mực đều không có tìm tới hắn tung tích, ta nghĩ hắn rất có thể đã vẫn lạc, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. 20 năm trước, sớm tại 20 năm trước, Lý Liệt liền đã mất tích. Mọi người đều biểu tình kinh sợ, khó trách Đại Húc triều chính hỗn loạn như thế. Nguyên lai 20 năm trước, Lý Liệt liền không biết tung tích. Không đúng, Tề Nhạc cau mày nói. 20 năm trước, khi đó Lý Liệt là một kiện đại sự. Hắn lấy được một khối thiên ngoại vẫn thiết, điều động thiên hạ chú kiếm sư vì hắn chú tạo một thanh kiếm. phụ thân của tiểu sư đệ Tần Trúc, chính là bị Lý Liệt ban được chết. Tần gia cũng bị liên lụy, xung quân 1000 dặm, nhận liên lụy chú kiếm sư rất nhiều người bị chặt đầu, được xưng là Tần Trúc Hỏa. Nếu như khi đó Lý Liệt liền đã mất tích, hại chết Tần Trúc người, là ai muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.